Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 66, Thiên Khiển Qua. Đại Nhật sát vòng biến hóa, Nhượng Vương Hùng rất lợi hại xoắn suýt, cũng không biết là tốt là xấu. Giờ phút này, nhóm thứ tư biếu tặng ánh sáng bay thẳng Vương Hùng mà đến. Không dám chần chờ. Vương Hùng nhanh chóng nuốt vào lại một cái thăng tiên đan. Nhóm này biếu tặng, bị Vương Hùng dẫn hướng hổ hồn bạch hổ. Âm âm, cuồn cuộn biếu tặng chi lực tràn vào này suy yếu trong suốt đến cực hạn bạch hổ. Nhất thời, tựa như bỗng dưng mà đến vạn thiên hồn lực. Trong nháy mắt, đem bạch hổ lực lượng khôi phục như lúc ban đầu. Có thể, biếu tặng chi lực quá lớn. Lớn đến khôi phục hổ hồn chi lực, căn không tính là gì. Cuồn cuộn lực lượng tràn vào hổ hồn, tựa như muốn đem hổ hồn no bạo. Quan trọng hơn là, thăng tiên đan chỉ là cường hóa nhục thân, đối linh hồn căn vô dụng, hổ hồn không chịu nổi. Vương Hùng nhất thời con mắt đỏ bừng, vô cùng phiền muộn. Hổ hồn nếu như bị no bạo, vậy mình liền triệt để ý thức phai mờ xong đời a. Khai khiếu, đúng, độ xong thiên kiếp người, có thể khai mở hầu khiếu, lấy linh hồn chi lực, khai mở hầu khiếu. Vương Hùng trong mắt chừng một cái, hầu khiếu là linh hồn chi lực khai mở, khi linh hồn cường đại tới trình độ nhất định, đều có thể khai mở. Vương Hùng độ kiếp trước hồn lực cường đại đã có thể mở, một mực không có mở. Là bởi vì Vương Hùng cũng không có cái gì lợi hại hầu khiếu công pháp. Mười chim lại lâm, không bằng một chim nơi tay. Khai mở hầu khiếu không thể ra đại thành tích, vì sao muốn lãng phí tinh lực? Vương Hùng không định mở hầu khiếu, nhưng giờ phút này bị bất đắc dĩ. Giống, chống đỡ tăng bạch hổ, rít lên một tiếng, theo trung mạch bay thẳng Vương Hùng cổ họng chỗ. Mở. Vương Hùng một tiếng quát nhẹ, oanh, Vương Hùng cổ họng chỗ, nhất thời phát ra một tiếng ngập trời tiếng vang, tựa như một cái thế giới được mở mang đi ra. Hạo đại lực lượng, trong nháy mắt khai mở hầu khiếu, bạch hổ hồn tại hầu khiếu bên trong, đã có thể đem biếu tặng lực lượng phát tiết ra ngoài. Oanh, hầu khiếu bên trong, lấy bạch hổ làm trung tâm. Trong nháy mắt bộc phát ra ức vạn linh hồn gió bão. Gió bão càn quấy, khủng bố xoay tròn tứ phương, tựa như tùy thời nổ tung hầu khiếu. Bạch hổ trừng mắt, lộ ra một cỗ vẻ kinh hãi. Linh hồn phong bạo, bạch hổ thi triển qua không ít, có thể chưa từng có nhiều như vậy qua a. Nhiều như vậy linh hồn phong bạo, nếu không có bạch hổ áp chế, một khi càn quấy ra, có thể trong nháy mắt đem Vương Hùng thân thể xé nát a. Cái này biếu tặng đến cùng thứ đồ gì? Nhiều như vậy lực lượng. Bạch hổ hồn lộ ra phiền muộn chi sắc. Ông, cuồn cuộn linh hồn phong bạo chậm rãi tại bạch hổ áp xúc dưới. Co lại làm một cái luồng khí xoáy bóng. Bạch hổ đạp ở cái vòng xoáy này bóng bên trên. Một khắc cũng không dám động. Bởi vì, chỉ cần bạch hổ nhất động, cái vòng xoáy này bóng liền nổ tung. Vừa nổ tung, cùng cấp tự bạo, Vương Hùng phiền muộn vô cùng. Ta cái này hổ hồn, là không thể động. Cái này biếu tặng, không phải làm hại ta hổ hồn chỉ có thể ở nơi này ấp trứng hay sao? Hổ hồn căn không dám rời đi, chỉ có thể phiền muộn tại hầu khiếu bên trong. Thực sự tại khí toàn bóng bên trên, khống chế luồng khí xoay bóng không băng tán. Ai, hổ hồn xác thực tạm thời không động đậy, trừ phi tìm tới một thiên lợi hại hầu sao pháp, đem cái này biếu tặng lực lượng, linh hồn phong bạo luyện hóa thành một cái vành họng pháp bảo. Vương Hùng khe khẽ thở dài, đại nhật sát vòng nhiều cái ăn thái dương chân hỏa tam túc kim ô. Hổ hồn lại bị một nhóm biếu tặng kéo lấy vô pháp động đậy. Vương Hùng giờ phút này, không biết nên vui hay là nên buồn. Cái này biếu tặng nhiều, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Mặc kệ Vương Hùng như thế nào lo lắng, nhóm thứ năm biếu tặng cũng buông xuống. Vương Hùng nhanh chóng lại lần nữa nuốt một cái thăng tiên đan. Oanh, cuồn cuộn biếu tặng chi lực bị Vương Hùng dẫn hướng đan điền huyết long mà đi. Chân long đồ công pháp ban đầu nên luyện ra một đầu hắc chân long, kết quả chẳng biết tại sao biến thành một đầu huyết long. Huyết long đến cực hạn cần thiên kiếp đem thuế biến mới có thể lại lần nữa lớn mạnh. Giờ phút này cuồn cuộn biếu tặng chi lực liền tại thuế biến huyết long bên trong, trong nháy mắt đem huyết long kiện hàng ngang. Huyết long rít lên một tiếng, tiếp theo bị quán chú cái này cuồn cuộn biếu tặng chi lực, trong nháy mắt phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Ông lại nhìn thấy máu đỉnh đầu rồng bỗng nhiên bị biếu tặng chi lực cưỡng ép bóc ra một cái phù văn, dần dần lơ lửng ở máu đỉnh đầu rồng, tựa như đang giãy giụa bên trong, đang giãy giụa tuôn hướng huyết long, nhưng lại bị biếu tặng chi lực cưỡng ép nghiền ép bên trong. Cạc cạc cạc cạc cạc, này phù văn thậm chí phát ra một cỗ không cam lòng thê lương thanh âm. Đây là, Vương Hùng biến sắc, lại nhìn thấy, phù văn này không ngừng biến hình, thậm chí, chậm rãi hóa làm một cái, trắng, chữ, bành, trắng, ký tự đồng, trong nháy mắt bị ép vì toái phiến. Đây là chân long đồ bên trong bảy dập. Năm đó ta tu luyện chân long đồ đều không có phát hiện. Cái này còn ẩn núp thật lớn như thế tai họa ngầm. Chẳng lẽ đây là này trắng cuồng thiên đế cố ý lưu lại phù văn, chờ ta tu luyện tới cực mạnh lại đoạt xá tại ta. Vương Hùng biến sắc, còn tốt có biếu tặng chi lực, nếu không lớn như thế tai họa ngầm thế mà cũng không biết. Vương Hùng nhất thời may mắn vô cùng, kiếp trước hồn tu lợi hại, đối đan điền chân nguyên tu luyện không am hiểu, kém chút liền bị người lợi dụng sơ hở. Hừ, Vương Hùng phiền muộn hừ lạnh một tiếng, cũng may tai họa ngầm tiêu trừ, lại nhìn thấy huyết long khi lấy được biếu tặng chi lực về sau. Tiểu vô số lần, bây giờ chỉ còn lại có một trượng to lớn, huyết long phương diện lực lượng không có gia tăng, còn là lớn như vậy lực lượng, nhưng cảm giác lại khác. Độ kiếp trước, trăm vạn chân nguyên tại thể nội, nhượng huyết long trướng đến hoảng, giống như tùy thời no bảo. Nhưng hôm nay, cái này tiên nguyên lực lượng còn nhiều như vậy, bị áp xúc vô số lần, không những không có sưng cảm giác, càng có một loại cảm giác đói bụng cảm giác. Tựa như cần vô cùng vô tận năng lượng đến bổ khuyết. Tiên nguyên, cái này tiên nguyên phẩm cấp, giống như vượt qua lần thứ hai thiên kiếp mới có phẩm cấp. Vương Hùng trừng to mắt, kiếp trước, Vương Hùng tuy nhiên không am hiểu đan điền khiếu, nhưng cũng tu luyện qua chân nguyên, mỗi một lần thiên kiếp thuế biến về sau, tương đương với đem chân nguyên đề thuần vô số lần. Nhượng nó càng thuần túy, càng tinh tế hơn, có thể chất chứa càng nhiều lực lượng. Nhưng hôm nay, biếu tặng chi lực, thế mà nhượng chân nguyên đạt tới vượt qua hai lượt thiên kiếp trình độ. Kể từ đó, tiềm lực này cũng chính là vô cùng khủng bố. Đỉnh đầu, thái cực đồ bỗng nhiên khẽ hấp chuyển, bốn phương tám hướng cuồn cuộn linh khí cuốn tới. Sở hữu bụi Vương Hùng hại chết các tiên nhân, tiên nguyên băng tán, thế mà bị một loại không khỏi lực lượng toàn bộ dẫn dắt tới. Thái cực đồ luyện hóa tốc độ nhanh hơn thái cực âm dương đồ, càng hoàn mỹ hơn. Ầm ầm, cuồn cuộn bị luyện hóa tiên nguyên tuôn hướng huyết long ngang. Huyết long hưng phấn rít lên một tiếng, tựa như đói rất lâu, nhanh chóng nuốt chửng cuồn cuộn mới tiên nguyên, nhanh chóng bổ sung huyết long thân thể. Hồ ủ ủ, huyết long thân thể nhanh chóng tăng vọt mà lên, đảo mắt đạt tới hai trượng lớn nhỏ, hai trượng là cái cửa khẩu, run lên bần bật, bành, tựa hồ một cỗ khí lưu từ Vương Hùng bên ngoài thân nở rộ mà ra. Nhân tiên đệ nhị trọng. Vương Hùng trong mắt sáng lên. Huyết Long vẫn còn tiếp tục bành trướng bên trong. Mà nhóm thứ sáu biếu tặng chi lực liền đã buông xuống Vương Hùng thân thể. Vừa rồi Thiên Khiển nhìn ra. Thân thể trung quy là khiếm khuyết. Nhóm thứ sáu biếu tặng chi lực. Vẫn là tăng cường thân thể đi. Hy vọng thân thể cũng có thể thuế biến một chút. Vương Hùng thở sâu. Vương Hùng không dám chần chờ. Dùng biếu tặng chi lực thối luyện thân thể. Nhất định phải nhượng thân thể khôi phục lại a. Còn lại thăng tiên đan. Một tên cũng không để lại. Bị Vương Hùng một thanh nuốt vào. Cuồn cuộn lực lượng tràn vào thân thể các nơi. Hô! Thải quang bao phủ Vương Hùng thân thể thời khắc. Liền thấy, Vương Hùng thân thể này thảm liệt thương thế. Mắt trần có thể thấy nhanh chóng phục hồi như cũ bên trong. Trong nháy mắt, mọc ra thịt mới, trừ vô số vết máu. Đã khôi phục thương thế. Tạch tạch tạch tạch, biếu tặng chi lực tràn vào thân thể. Nhượng thân thể phát ra một trận xương cốt va chạm tiếng vang. Vương Hùng cảm nhận được, thân thể mỗi một tấc máu thịt, mỗi một hạt tế bào đều đang phát sinh lấy thuế biến. Tựa như toàn bộ kết cấu đều đang biến hóa, nhục thân cường độ không có gia tăng, nhưng lại từ lúc trước bão hòa xưng cảm giác, bỗng nhiên biến thành vô cùng cảm giác đói bụng cảm giác. Vương Hùng trong nháy mắt cảm giác. Chính mình giờ phút này có thể nuốt vào 100 con trâu nghèo đói. Huyết Long chân nguyên chỉ cần tiêu tán một tia, liền trong nháy mắt bị huyết nhục toàn bộ thu nạp sạch sẽ. Nhóm thứ sáu biếu tặng một hồi lâu, Vương Hùng đã đứng dậy. Giờ phút này, Vương Hùng thân hình tựa như vừa dài cao nhất phân. Nhưng, cả người cũng gầy gò vô số. Đói, Vương Hùng cảm giác vô cùng đói. Ta sẽ không thay đổi quái vật a. Sao sẽ như thế đói? Nhìn thấy bên kia hai cái thiên tiên, lại có loại muốn ăn xúc động. Vương Hùng phiền muộn cố nén cỗ này cảm giác đói bụng. Vương Hùng minh bạch, đây là thân thể có thể phản hồi. Cố nén nghèo đói, thái cực đồ hút vào cuồn cuộn linh khí vọt tới bổ khuyết huyết long cùng thân thể. Tuy nhiên đói điểm, nhưng Vương Hùng có thể cảm nhận được chính mình thân thể biến vô cùng tỉ mỉ, nhục thân cường độ tuy nhiên không thay đổi bao nhiêu, nhưng Vương Hùng tin tưởng, chỉ cần bổ huyết đầy đủ năng lượng, thân thể chắc chắn mạnh hơn gấp trăm lần không thôi. Bành, huyết long đạt tới 4 trượng, một cỗ khí lưu từ Vương Hùng bên ngoài thân toát ra. Nhân tiên đệ tam trọng, Vương Hùng một trận hài lòng. Đồng thời, sau cùng một nhóm biếu tặng hạ xuống, trong nháy mắt tràn vào Vương Hùng thân thể. Giờ khắc này, Vương Hùng lại là khó khăn. Sau cùng một nhóm biếu tặng, thêm ở đâu? Huyết Long, thân thể khẳng định không được. Hiện tại đã nghèo đói không được. Như lại thêm, chính mình phải chết đói. Cái thứ nhất bị chết đói tiên nhân. Hầu Khiếu trong. Bạch Hổ hồn cũng không dám thêm. Bạch Hổ còn tại ấp trứng đâu. Ngươi muốn nổ tung hay sao? Đại Nhật sát vòng cũng không dám thêm. Bên trong chim non mặt trời. Không muốn sống nuốt ăn Thái Dương chân hỏa. Lại thêm qua. Mặt trời đem Đại Nhật sát vòng ăn sạch làm sao bây giờ? Thái cực đồ. Đã phản hậu thiên vi tiên thiên. Lại thêm cũng là lãng phí. Thiên nhãn. Lại thêm, đạo chủng liền nở hoa, chính mình còn cảm ngộ cay rắm. Vương Hùng nhất thời phiền muộn, này thiên đạo biếu tặng nhiều, cũng không có địa phương hoa. Ngay tại này biếu tặng chi lực tại Vương Hùng thể nội bành trướng. Vương Hùng không biết như thế nào cho phải thời khắc, lại là Vương Hùng trên lưng, đột nhiên sinh ra một cỗ hấp lực. Hô! Này cuồn cuộn biếu tặng chi lực tràn vào phía sau lưng mà đi. Tràn vào cây kia long gân mà đi. Long gân cũng chính là khổn tiên thằng. Kiếp trước đế quân châm dây buộc tóc. Mang theo Vương Hùng bảo trì chi nhớ chuyển thế bảo vật. Lúc trước phản hồi vô số huyết lực cho thân thể. Tựa như cũng suy yếu vô cùng. giờ phút này bị biếu tặng chi lực tràn vào, nhất thời tựa như sống tới. Ngang, long gân phát ra một tiếng long ngâm. Ngang, đan điền huyết long cũng phát ra một tiếng long ngâm thanh âm. Long gân, như thế nói đến, ta tu luyện chân long đồ, nên tu luyện ra hắc long, kết quả biến thành huyết long, là ngươi duyên cớ. Vương Hùng kinh ngạc nói, lật tay, này long gân từ thể nội chui ra, hóa thành một cây phấn hồng sắc khổn tiên thẳng rơi vào Vương Hùng trong tay. Chỉ là giờ phút này, tiếp thu biếu tặng về sau, cái này long gân không còn là dây thừng hình thái, mà chính là mọc ra long tu, long giác, long chảo, long đầu. Cái này, đây là cái gì đồ chơi? Vương Hùng kinh ngạc nhìn lấy cái này long gân. Đáng tiếc, long gân không có ý thức, chỉ có thể, giờ phút này tựa như cùng Vương Hùng hòa làm một thể. Vương Hùng tới có một tia tâm linh cảm ứng. Vương Hùng cảm nhận được long gân bên trong có lấy một cỗ ngập trời oán niệm. Còn có một chút bi ai, là ngươi làm hại ta tao ngộ thiên khiển. Có thể, ngươi là cái gì a? Vương Hùng lộ ra một nụ cười khổ. Hô, lật tay ở giữa, cái này long gân lại lần nữa chui vào Vương Hùng da thịt bên trong. Hóa thành Vương Hùng trên thân thẳng thắn, long gân bây giờ tựa như tác dụng không lớn. Bành, lại một cỗ khí lưu nổ hướng tứ phương, nhân tiên đệ tam trọng. Không đúng, cái này long gân cũng có một cái chỗ đại dụng, có thể cung cấp ta mau chóng sách cao tu vi. Vương Hùng khẽ cười khổ, long gân rút ra hút bị Vương Hùng giết chết máu người cùng tiên nguyên. Tiên nguyên cho thái cực đồ luyện hóa, máu tươi bị long gân hấp thu. Đối Vương Hùng tới nói, cũng coi như hữu ích vô hại, chỉ là bây giờ, nhiều như vậy tiên nhân tiên nguyên, cũng chỉ nhượng Vương Hùng tu vi gia tăng không nhiều. Oanh, sau cùng một tiếng vang trầm, sở hữu tiên nguyên tiêu hao sạch sẽ, Vương Hùng tu vi cũng đạt tới nhân tiên đệ tứ trọng. Chỉ thế thôi, chợt quay thân tử, Vương Hùng lật tay đưa tới đại lượng thanh thủy, cọ rửa một phen bên ngoài thân vết máu, đổi một thân mới trường bào, nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái nhiều. Quay đầu, Vương Hùng nhìn về phía mê tung trận bên trong, mặt khác hai cái thiên tiên. Hai vị, đến đây đi, Vương Hùng mở miệng nói, nhìn lên bầu trời này chậm rãi thối lui kiếp vân. Hai cái thiên tiên còn có loại nằm mơ cảm giác, thậm chí đến bây giờ đều không thể tin được. Khủng bố như thế thiên khiển, thế mà bị Vương Hùng vượt qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?